Điện Đức Hoàng, chương 1968-1968, Lạc Long Đài ở đỉnh núi Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, vì có truyền thuyết rồng rơi xuống như vậy, nên ngay từ thời dân quốc, chính quyền địa phương đã xây dựng Lạc Long Đài ở trên ngọn núi Long Vương để phối hợp với truyền thuyết này. Về sau trải qua nhiều lần tu sửa, Lạc Long Đài dần dần trở thành một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở phương Bắc. 5 năm trước, trận chiến giữa Liễu Nhất Kiếm và Hạng Ương tại Lạc Long Đài ở núi Long Vương càng khiến cho nơi này vang danh lẫy lừng. Đặc biệt ở giang hồ phương Bắc lại càng thêm nổi tiếng. Kể từ trận chiến đó, nhiều cao thủ giang hồ phương Bắc khi quyết chiến một đấu một cũng sẽ chọn Lạc Long Đài. Vì nơi đó không chỉ có truyền thuyết liên quan đến rồng, đồng thời cũng từng là nơi quyết đấu hạng nhất trong giang hồ phương Bắc. Một đấu một ở đó thì sẽ vô cùng hấp dẫn. Trong 5 năm, đã có hơn 100 cuộc một đấu một trên Lạc Long Đài. Máu tươi đã nhuộm đỏ một nửa Lạc Long Đài. Khi đám người Trần Hùng đi đến chân núi Long Vương thì đã tầm 2 giờ chiều. Lúc này, toàn bộ núi Long Vương đã bị phong tỏa. Trận chiến giữa Liễu Nhất Kiếm và Hạng Ương ở núi Long Vương khiến cho cả giang hồ phương Bắc rung chuyển. Đương nhiên, các đại hiển quý và các đại cao thủ trong cả giang hồ phương Bắc đều muốn đến núi Long Vương để chứng kiến trận chiến ngày hôm nay. Tuy nhiên, diện tích của Lạc Long Đài ở núi Long Vương chỉ có nhiêu đó. Không thể nào chứa được nhiều người đến xem như vậy. Vì thế, những người có thể lên núi xem trận chiến này ắt hẳn là những quyền quý và cao thủ bậc nhất của phương Bắc. Nhà họ Trần và nhà họ Liễu đối đầu với rất nhiều người. Đồng thời, phía chính phủ cũng cử người đến đây phong tỏa lối vào của núi Long Vương. Lúc này, từ sớm bãi đỗ xe dưới chân núi Long Vương đã đỗ chật kín các loại xe sang trọng. Loại thấp kém nhất cũng là Mercedes-Benz và BMW. Còn loại tốt nhất hầu như đều là các loại xe sang phiên bản giới hạn, trị giá hàng trăm tỷ. Xe mà đám người Trần Hùng lái là loại xe Jeep bình thường. Loại xe này thậm chí đến tư cách vào bãi đỗ xe cũng không có. Thực sự giống như một cuộc hội họp lớn đấy. Đám người Trần Hùng không hề cảm thấy xấu hổ khi bị bảo vệ của bãi đậu xe cấm không cho vào. Suy cho cùng thì xe của họ quả thực không bằng những xe khác. Tất cả các thành viên hang sói đều đã tiến hành nhiều cách ngụy trang nhất định. Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng còn đỡ vì họ trước đây ít khi lộ mặt. Nhưng Trần Hùng hiện nay đã nổi tiếng khắp phương Bắc. Vì vậy trước khi đến đây, anh đã đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng và đeo mắt kính. Ngoài ra còn dán râu giả. Trông anh đẹp trai lãng tử. Rất giống một người đàn ông thành đạt. Gora cũng cởi bỏ áo gió. Dù sao thì đang là mùa hè, mỗi khi mặc áo gió ra đường thì anh ta đều bị người khác coi là kẻ ngốc. Dù cho chiếc áo gió anh ta mặc vào mùa hè rất mỏng, là loại đặc chế, cả đám người ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, cực kỳ giống quản lý cấp cao của một doanh nghiệp lớn nào đó ở phương Bắc. Trước đây, Trần Hùng với thân phận là môn chủ của Thanh Cảnh Môn, anh cũng có rất nhiều mối quan hệ với phía chính phủ. Nhờ vậy nên anh khá dễ dàng lấy được giấy tư cách để đi vào núi Long Vương. Họ đi đến chân núi Long Vương. Sau đó đưa giấy tư cách để vào cổng. Người gác cổng không nhận ra đám người Trần Hùng nên nhanh chóng cho vào. Núi Long Vương không hề cao mà còn thấp hơn núi A Thơ một khúc. Nhưng đường lên núi quanh co hiểm trở. Muốn lên núi thì phải đi qua 18 khúc cua. Ở đó có xe tham quan chuyên phụ trách đón trả khách. Đám người Trần Hùng bao gồm cả Hoàng Phương, tổng cộng 13 người nên phải đi 2 chiếc xe tham quan để lên đỉnh núi Long Vương. Khoảng 15 phút sau, xe tham quan đã dừng lại ở Lạc Long Đài trên đỉnh núi Long Vương. Lạc Long Đài được xây dựng ở nơi dốc nhất của núi Long Vương. Là một đài hình tròn lớn khoảng 200 mét vuông. Xung quanh đài hình tròn có hàng rào bằng đá. Một nửa phía sau là vách treo dốc đứng. Bên dưới là vực sâu muôn trượng, cách trương,